tình là cơn bồng thấm lúc ban đầu, rồi nhạt nhòa như nắng phai trong chiều. Tình là muôn ngàn nỗi u sầu, người đã mang cho anh rất nhiều. Một khi yêu nào khó mấy ai ngờ, người mình yêu sẽ dối gian bao giờ. Để rồi khi tình đã xa mờ, mình mới hay nhìn theo bỡ ngỡ. Ngày em bước ra cuộc tình là ngày anh đã biết thương phận mình. Một thời yêu em thắm thiết như con sóng biếc tan trong nỗi tiếc. Dù sao cũng xin một lời cảm ơn em đã bước qua cuộc đời, để lòng anh đây mới biết một niềm thương đau ngậm ngùi ra sao. Tình là cơn mộng thấm lúc ban đầu, rồi nhạt nhòa như nắng phai trong chiều. Tình là muôn ngàn nỗi u sầu, người đã mang cho anh rất nhiều. Một khi yêu nào có mấy ai ngờ, người mình yêu sẽ dối gian bao giờ. Để rồi khi tình đã xa mờ, mình mới hay nhìn theo bỡ ngỡ. Là ngày anh đã biết thương phận mình. Một thời yêu em thấm thiết như con sóng biếc tan trong nỗi tiếc. Dù sao cũng xin một lời cảm ơn em đã bước qua cuộc đời, để lòng anh đây mới biết một niềm thương đau ngập ngùi ra sao. Rằng người còn lãng quên hôm nào, thì giờ đây người hãy thêm vào để trái tim anh thôi thét gào. Dù con tim này đã héo hòn rồi, cạn kiệt tình yêu đã trao cho người, thì giờ đây lệ thấm môi cười, lòng vẫn yêu. Yêu mãi